Phong Thần Châu, chương 2534, người này thật không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Hải đi xuống lôi đài. Giang Bạch nhìn Tần Hải gật đầu, chờ lát nữa ta ở bên ngươi. Giang Bạch căn dặn, lời vừa nói ra, Tần Hải ngẩn người, Tần Ninh. Hôm nay thật sự chuẩn bị đại khai sát giới, nhưng thế gia Bách Lý và Lục gia nội tình mạnh mẽ. Hơn nữa, lần này Lục Thịnh trở về, đột nhiên xuất hiện, hắn ta luôn cảm giác còn có âm mưu ở trong đó, một mình Tần Ninh. Sao có thể ngăn cản? Lúc này trong lòng Tần Hải lo lắng, mà vào chính thời khắc này, một ánh mắt chiếu tới, Tần Hải men theo ánh mắt nhìn qua, khẽ ngây ra, Như Yên, thấy ánh mắt của Như Yên, Tần Hải nắm chặt thành quả đấm, môi mấp máy, nhưng không có tiếng nói, chỉ là giờ phút này Khương Như Yên nhìn là biết, sau ngày hôm nay, nàng là của ta. Trong lòng Khương Như Yên khẽ nhúc nhích, chỉ một câu này, lời lẽ bá đạo, quá đủ rồi. Trên lôi đài, Tần Ninh và Lục Thịnh mỗi người đứng một bên, nhìn nhau, sinh tử ngũ kiếp, đối chiến sinh tử tam kiếp, lần này, không ngờ là màn hay lại vào lúc này, giờ khắc này, mọi người xung quanh đều không khỏi kích động, chẳng mấy khi được xem một trận chiến thế này, hơn nữa, còn là cường giả cảnh giới sinh tử trẻ tuổi như vậy. Lục Thịnh bấm tay bắn ra, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay, thời khắc này, trường thương lóe lên ánh sáng, bóng dáng Lục Thịnh ngày càng hùng vĩ cao lớn, phảng phất như một ngọn núi quấn lấy Tần Ninh, thương thế. Tần Ninh mỉm cười bước ra, bất thình lình, một uy năng mạnh mẽ được tỏa ra, một kiếm khí xông thiên ngưng tụ ở sau lưng Tần Ninh thành một thanh cự kiếm chân chính, kiếm thế. Lục Thịnh giờ này khắc này trở nên thận trọng, Tần Ninh không có kiếm mà tạo ra được kiếm thế, điểm này, hắn ta không làm được, người này thật không đơn giản, người này dám lên đài, chứng tỏ không đơn giản, Hải Khâm có thể ở cảnh giới sinh tử nhất kiếp mà đánh bại sinh tử tam kiếp. Cách chương.